Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 919, chương 920, vật liệu tiếp nhận. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Ngủ Chính Hương Ngưu Bức liền bị làm ồn tỉnh lại. Cái này không mở mắt mặt hàng, chính là tiểu quả phụ Bích Liên kia hàng. Nàng là đến cửa tới thúc giục Ngưu lão gia đem ước định cẩn thận những thứ kia vật liệu sớm chuyển giao cho liên minh chung. Nhất thời, vốn là bởi vì tối hôm qua xong tu lúc, kia kiểu khác tốt đẹp mùi vị, từ mà đối với đem các loại vô tư truyền thụ cho Từ Tiêu tiểu quả phụ giác quan rất là cải thiện Ngưu Bức, lại lần nữa đối với phụ nhân này rất có chút bất mãn. Chỉ bất quá, tựa hồ là phản đế đồng minh trưởng lão hội, đối với đem nhóm này vật liệu bắt vào tay, cảm thấy tương đối khẩn cấp. Thân là thành chủ trợ lý tiểu quả phụ, ở ngoài cửa không ngừng gõ cửa phòng, coi như là đáng thương Ngưu Bức, dùng thơm ngát chăn che đầu, cũng không có nửa điểm hiệu quả. Bất đắc dĩ, Ngưu Bức chỉ có thể là lòng tràn đầy không vui. Từ Tử Tiêu tứ chi đang dây dưa trèo rời giường, qua loa sau khi mặc quần áo, ngáp theo tiểu quả phụ Bích Liên, hướng trong thành một mảnh kia thương khố khu đi tới. Đang đi ra trước cửa, hắn nhớ tới một chuyện, vội vàng hướng còn ỉ lại ở trong chăn chung con bé nghịch ngợm dặn dò đứng lên, để cho nàng sau khi rời giường đi thông báo Lý Nhị Cẩu đến khi Bát Đại Kim Cương một tiếng. Hôm nay cũng không cần tiếp tục công việc, cũng tới trong sân nhỏ chờ hắn giao tiếp xong vật liệu sau khi trở lại, liền lập tức tiến hành khẩn yếu hội nghị. Nghe vậy, con bé nghịch ngợm sau tránh ở trong chăn chung mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng, sau đó lại vừa là kiệt sức ngủ mất. Tựa hồ bởi vì tối hôm qua xong tu, ở thể lực thượng hao tổn khá là nghiêm trọng, ở trong phòng ngoại vẫn luôn là dò cái đầu đánh giá trong phòng tình huống tiểu quả phụ. Ở thấy vậy sau đó, rất là hung tợn chừng Ngưu lão gia liếc mắt, trong mắt tràn đầy khinh bỉ ra súc một loại ánh mắt. Nhất thời, Ngưu Bức càng phẫn nộ, chừng cọng lông tuyến con mắt. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này lớn nhất trách nhiệm, không cũng là bởi vì ngươi truyền thụ sao? Ở Ngưu Bức mỗi một lần thao tác chung, từng túi trăm cân lắp đặt bột mì, gạo, hạt bắp cùng đậu nành, trống rỗng xuất hiện ở trong kho hàng. Hơn nữa là bị chỉnh tề xếp chồng chất đứng lên. Trong nháy mắt, từng cái trống trơn như giặt rửa kho hàng lớn cũng đã là bị triệt để chất đầy. Trong quá trình này, từng tiếng thán phục thỉnh thoảng vang lên. Đây là bởi vì hôm qua thiên trưởng lão hội nghị liên tịch chung, tham dự hội nghị kia 11 vị trưởng lão mang theo một đám hộ vệ, không thiếu một cái xuất hiện ở lần này vật liệu tiếp nhận chung. Nhìn dáng dấp, bọn họ ở mở cả đêm sau đó căn bản không có chợp mắt, liền ngay lập tức sẽ ra nơi này hiện. Những thứ kia lộ ra tương đối không đạm định tiếng thán phục, mặc dù chỉ là từ những hộ vệ kia trong miệng ra, nhưng là những trưởng lão này trên mặt đồng dạng là tràn đầy hưng phấn ý. Dù sao, này trắng như tuyết bột mì dưới cái nhìn của bọn họ, chất lượng cao vô cùng. So với bọn họ thường ngày sử dụng hoàng lúa, thật sự mài chế ra những thứ kia, đơn giản là trắng tinh, nhìn một cái cũng làm người ta thích đến tâm lý. Chớ nói chi là còn có số lượng nhiều như vậy. Đương nhiên, tại chỗ đông đảo bọn hộ vệ, bọn họ chú ý trọng điểm tựa hồ có chút bất đồng. Bọn họ nhìn chằm chằm là trong kho hàng kia số lượng đông đảo ni lông túi chứa hàng, giống như thấy từng cái bảo tàng khổng lồ một dạng tràn đầy vô tận mơ mộng. Cuối cùng, làm trưởng lão sẽ các trưởng lão, bọn họ coi trọng nhất thần trà cùng huyền thiết, bị Ngưu Bức thả ra ngoài thời điểm, toàn bộ tình cảnh trở nên vô cùng nóng bỏng. 3.500 cân thần trà ngược lại cũng thôi, chất ở một chỗ chẳng qua chỉ là không lớn một nhóm, coi như là tương đối đáng tiền, nhưng là lực trùng kích hay lại là nhỏ một chút. Nhưng là, kia không sai biệt lắm 800 tấn nhiều thép hợp kim đỉnh, nhưng là có thể ước chừng chất đầy một cái thương khố. Mới vừa mới ra lò thép hợp kim đỉnh, ở bọn hộ vệ tay cầm cây đuốc chiếu sáng bên dưới, không ngừng dâng lên lòe lòe lượng màu xám trắng mê người sáng bóng, lập tức để ở tràng 11 vị các trưởng lão. Ngay cả hô hấp đều bắt đầu dồn dập. Dù là coi như toàn bộ phản đế liên minh tầng cao nhất, bọn họ luôn luôn tới nay đều là xem qua không ít thứ tốt. Huyền thiết như vậy cơ sở tài liệu luyện khí, càng là đã gặp không biết thật sự thiếu lần. Vấn đề là, lần này số lượng thật sự là quá mức kinh người. Sợ là bọn hắn cả đời gặp qua huyền thiết, toàn bộ thêm đến đồng thời, cũng không có kinh người như vậy số lượng. Phải biết, ở phản đế liên minh bí mật dưới sự khống chế, cũng vẫn có mấy cái ở phía thế giới này, cũng có thể coi như đại hình tài nguyên khoáng sản. Mỏ núp bên trong, cơ bản đều có 5.000 danh trở lên thợ mỏ, tăng giờ làm việc đào xới khoáng thạch. Sau đó sẽ do trong tổ chức luyện khí sư tiến hành dung hợp tinh luyện. Có thể coi là như vậy. Quanh năm suốt tháng đi xuống, cũng liền có thể sản xuất bất quá 10 vạn cân tả hữu huyền thiết. Mà trước mắt hơn 800 tấn thép hợp kim đỉnh. Nếu như đổi tính ra lời nói, đây chính là cao đến kinh người 16 triệu cân huyền thiết. Này nhưng là bọn họ yêu cầu thượng vài chục năm, thậm chí là thời gian dài hơn, mới có thể chế tạo ra sản lượng. Chỉ là này một nhóm huyền thiết, cũng không biết có thể luyện chế bao nhiêu pháp khí cùng pháp bảo tới, có thể để cho thủ hạ bọn hắn thực lực vô căn cứ lên cao một mảng lớn. Cái này làm cho một tất cả trưởng lão môn cảm thấy, dùng kia 1.500 cân thần trà, chỉ là trao đổi nhóm này huyền thiết, đều là ở nơi này ngưu bức kiếm một món tiền lớn. Trong lúc nhất thời, coi như lấy bọn họ thân vị địa vị, cũng là cao hứng không ngậm miệng được. Theo tới, dĩ nhiên là hướng về phía ngưu bức không lỗ khen ngợi. Nóng nảy trào dâng vui mừng tâm tình, cũng là ở toàn bộ thương khố trong vùng. Cả đám đến khi trên mặt tràn ngập ra, ngưu bức cũng là giống như vậy. Chỉ là trên mặt hắn nhưng là mặt đầy giả cười. Bởi vì hắn trong lòng nhớ vô cùng rõ ràng. Liền tại lần trước lúc hắn rời đi, hắn dùng đến đủ loại vật liệu đem thương khố khu nơi này, toàn bộ thương khố trên căn bản cũng lấp đầy đứng lên. Coi như này mới qua bao lâu, những thứ kia vật liệu cũng đã không thấy tăm hơi. Nếu như phản đế liên minh dùng để triển, hắn ngược lại không phải là không nỡ bỏ những vật này. Nhưng nếu là kia hết thảy, nếu quả thật giống như hắn suy đoán như vậy, là bị có vài người tư nhân dùng tiền của công hoặc là quát phân lời nói, như vậy, hắn sẽ để cho những người đó biết, hắn Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ, cộng thêm Ngưu chân nhân vật liệu, không phải là dễ dàng như vậy bị nuốt vào hoàn thành vật liệu giao dịch sau. Ngưu lão gia cự tuyệt một tất cả trưởng lão môn, ăn chung bữa ăn trưa đề nghị, không ngoài dự liệu lời nói, đợi một hồi bữa trưa chung thức ăn, rượu, thậm chí là gia vị cũng sẽ là chính mình cung cấp. Nhìn mình cung cấp vật liệu, để cho những hàng này môn tới ăn uống thả cửa. Trong lòng của hắn có chút không thoải mái lợi hại. Sau đó, Ngưu bước một thân một mình trở lại nhà mình sân nhỏ. Lần này trở lại thời điểm, chính là trong một ngày náo nhiệt nhất buổi trưa. Dọc theo đường đi Ngưu bước có thể gặp được đến số lượng đông đảo trong thành dân thường. Bọn họ ở gặp phải Ngưu bước lúc, đều không ngoại lệ cũng cùng với nhiệt tình chào hỏi. Rất hiển nhiên, bất kể là Ngưu bức thủ hạ sạch sẽ đội, hỗ trợ cải thiện trong thành hoàn cảnh sống thiện cử, còn chưa quá kéo dài 2 ngày vật liệu thả, cũng để cho Ngưu bức ở trong thành danh tiếng trở lên lớn phồng cùng lương tốt. Mặc dù nói cách cống hiến tín ngưỡng chi lực, trước mắt hay lại là kém một chút, nhưng luôn là một cái không dịch ra bưng không phải là. Một đường đáp lại mọi người kêu đồng thời, Ngưu bức tâm tình dần dần thay đổi tốt. Chờ đến hắn trở lại nhà mình sân nhỏ lúc, tâm tình đã kinh biến đến mức khá vô cùng. Bởi vì hắn thấy trong sân nhỏ, thủ hạ bát đại kim cương, chính nhân thủ một cái ni lông túi may rộng lớn quần. Chính ở quần chúng vây xem kia ánh mắt hâm mộ chung, dương dương đắc ý chờ ở nơi nào. Chẳng qua chỉ là hoàng thổ lôi thật trong sân nhỏ, chính là miễn cưỡng bị bọn họ làm ra tê sàn diễn thời thượng cảm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.